Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, ôn dịch cùng đất khô cằn. Không, rất nhanh ngươi liền sẽ có. Ăn ma lá trà sinh ý đem bị ngươi trưởng khống. Đường Ninh nhắc nhở một chút say rượu Verona. Verona ngẩng đầu, mắt sáng ngời đứng lên. Nếu như ngươi có thể giúp ta cầm lại lá trà sinh ý, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chia sẻ lợi ích, thậm chí cấp cho ngươi càng nhiều. Thành giao. Đường Ninh quay người đi vào đêm tối, đi theo ta. Ngươi được thật tốt ngủ một giấc, vì kế hoạch tiếp theo dưỡng đủ tinh thần. Hồi tưởng đến vũ hội hết thảy, Verona ngã trên mặt đất, mà vị kia chưa bao giờ xuất hiện qua Luke ngay sau đó xuất hiện. Rất mau đem vị này Verona đuổi đi. Nếu như đây chỉ là một trùng hợp, như vậy khi hắn đưa ra muốn rời đi thời điểm, Luke đi ra kịp thời ngăn trở Mess đi theo rời đi. Đây rõ ràng cũng là đã an bài tốt, cho nên tìm tới Verona, từ ca ca của hắn trong tay đoạt lại lá trà sinh ý. Đây hết thảy đều tại Anma trong kế hoạch, Anna vì chính mình sáng tạo ra tiện lợi. Cái này vẫn như cũ là trò chơi một cái khâu. Đường Ninh dựa theo đối phương thiết kế trò chơi khâu tiếp tục chơi tiếp tục. Thật là một cái thú vị trò chơi. Có người muốn đem việc buôn bán của mình chắp tay đưa cho Đường Ninh. Cỡ nào không thể tưởng tượng, mà Verona cùng ca ca của hắn chẳng qua là trò chơi vật hy sinh. Tuyệt tình tự tư Anma vì chủ tính trận này trò chơi bỏ ra tương đương giá cả to lớn. Dựa theo phong thuyết pháp, Anma muốn thu phục chính mình. Nếu như Anma biết mình thúc thúc là Anarak, hắn nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Dựa theo từ Moza nơi đó lấy được tin tức, Turan ba cái trụ sở đều tại Block đặc biệt thành phụ cận. Phong cùng Cybertron tìm được trương một cái trụ sở, nhưng kết quả để bọn hắn thất vọng. Hoặc giã bên trong phòng nhỏ đại môn khóa chặt. Tốt a. Hy vọng cái thứ hai địa điểm có thể có thu hoạch. Cybertron an ủi đồng bạn của mình. Khi bọn hắn đến cái thứ hai trụ sở, ở vào người Block đặc biệt thành cống thoát nước thời điểm, vẫn như cũ là đại môn đóng chặt. Ngoài cửa hiện đầy mạng nhện, tựa hồ có một đoạn thời gian không có người tới quấy rầy qua. Cybertron có chút nhụt chí. Hắn đã không chờ mong nơi thứ ba ở đủ khả năng có thu hoạch. Quyển sách kia cổ xưa thư tịch ghi lại đại khái đều là thật lâu sự tình trước kia. Căn bản không có chút nào giá trị tham khảo. Phong cũng loại suy nghĩ này. Nhưng tuyệt không thể không thu hoạch được gì. Nhất định phải dùng điểm thủ đoạn phi thường. Hắn nhìn lấy treo mạng nhện cống thoát nước phòng chứa đồ đại môn. Ngón tay vuốt ve rơi đầy cho bụi khóa sát. Thiết tác một trận sâu kín ngọn lửa xanh lục. Dần dần hòa tan thành nước thép, giọt rơi trên mặt đất. Ngươi muốn làm gì? Cybertron chính trực nhượng hắn đối loại hành vi này khinh thường. Thánh kỵ sĩ, ngươi có thể ngốc ở bên ngoài, cái này cũng không ảnh hưởng ngươi chính trực. Về phần ta, ta cho tới bây giờ đều không phải là một cái người chính trực. Phong đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng hết thảy đều bị lấy sạch, không có gì cả. Phảng phất không có người ở chỗ này đợi qua một dạng. Chỉ có 10 mét vuông lớn nhỏ phòng chứa đồ không có bất kỳ cái gì phương có thể giấu đồ vật. Khi hắn thất vọng dự định đi ra phòng chứa đồ thời điểm, thấy được trên mặt đất tờ giấy, nhặt lên tờ giấy, nhìn lấy phía trên chữ viết. Hắn hiểu ý cười một tiếng, nhìn lấy từ phòng chứa đồ đi ra đồng bọn. Cybertron bức thiết muốn biết bên trong có đầu mối trọng yếu gì liên quan tới Turan đi nơi nào manh mối. Phong đem tờ giấy đưa cho thánh kỵ sĩ. Ngươi hẳn là nhìn xem cái này. Bất quá ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trên tờ giấy nội dung nhượng Cybertron khó có thể tin. Thân thể phát lạnh. Cái này là có người nhượng vị này gọi là Turan vu sư tiến về tránh vàng trấn đánh giết một tên thánh kỵ sĩ, mà tên kia thánh kỵ sĩ thì là Cybertron chính mình. hắn liên tưởng đến chánh vàng bên ngoài trấn đêm mưa trận kia kịch đấu. Hắn kém chút bị giết chết. Nguyên lai Turan cũng là vị kia cường đại bạc quạ đen huy chương vu sư. Hắn một mực điều tra ý đồ giết chết thánh kỵ sĩ hung thủ. Mà tờ giấy này sau cùng ký tên lại là Blog đặc biệt thành giáo đình Hồng Y giáo chủ Auto đặc biệt. Vị kia đã từng hắn cực là tín nhiệm Hồng Y giáo chủ vậy mà muốn giết hắn. Phong giống như là một vị người đứng xem một dạng. Có chút hăng hái nhìn lấy thánh kỵ sĩ sắc mặt biến hóa, hoa ngẫu. Ta phát hiện cái gì? Một vị Hồng Y giáo chủ vậy mà cùng một vị vu sư cấu kết. Ý đồ giết chết một tên thánh kỵ sĩ. Xem ra có người cảm thấy ngươi đã mất đi khống chế. Biến thành cản hắn tài lộ chướng ngại vật. Nếu như nói trước kia chỉ là hoài nghi suy đoán, như vậy hiện tại có thể xác định Blood đặc biệt thành Hồng Y giáo chủ Auto đặc biệt hoàn toàn chính xác đã phản bội ý chỉ của thần, chối bỏ thánh quang, hiệu chung với ma quỷ. Cybertron cẩn thận từng ly từng tí đem tờ giấy cất kỹ để vào trong túi áo. Chúng ta được nhanh điểm tìm tới hai vị vu sư. So với An Ma, giáo đình giáo chủ bị một vị ma quỷ cầm giữ, đó mới là bết bát nhất sự tình. Giáo đình sự tình ta không có hứng thú. Nhớ kỹ đáp ứng ta sự tình. Ta giúp ngươi tìm được Turan cùng Ai Long Mã Tư khác. Ngươi giúp ta cướp đi An Ma tước vị. Phong lấy tay nâng đỡ vành nón. Quay người rời đi. Nơi thứ ba chỗ ở rời xa Blog đặc biệt thành, ở vào trong đồng hoang, một tòa tọa lạc ở trong vùng hoang dã nhà gỗ nhỏ. Cũ nát nhìn không ra có người ở lại, nóc nhà rơi đầy tuyết đọng, còn chưa hòa tan, bất quá ngoài cửa dấu chân bán rẻ nhà gỗ nhỏ các gia đình. Cybertron rút ra thánh kiếm hoa văn phát ra hào quang chói sáng. Cùng tuyết đọng một dạng lạnh lẽo, Phong làm một cái khác nóng nảy thủ thế, đi tới nhà gỗ nhỏ trước, gõ cửa một cái, Turan say mê với mình vu thuật thí nghiệm, cũng không nhận thấy được ngoài cửa rất nhỏ tiếng bước chân âm. Hoang dã bỏ hoang nhà gỗ nhỏ sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Không có người lại ở rơi đầy tuyết đọng dã ngoại hoạt động. Cái này vì hắn tại an toàn của nơi này cung cấp bảo hộ. Nghe tới tiếng đập cửa sau lưng, ngủ ở nhà gỗ nhỏ trên giường Ai Long Mã Tư khắc tỉnh lại. Thần sắc của hắn có chút khẩn trương, có khách muốn tới ngươi nơi này làm khách. Turan không có chút nào phòng bị, ra hiệu Ai Long Mã Tư khắc đừng có gấp, bạn tốt của ta. Đừng lo lắng. Có chút đi săn thợ săn hoặc là mạo hiểm giả có lẽ muốn tới làm khách. Ta sẽ đuổi bọn họ mau rời khỏi. Yên tâm nghỉ ngơi đi. Mở cửa, thấy được ngoài cửa mang theo mũ dạ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi trên đùi nhiễm lấy tuyết đọng. Cực kỳ giống một tên mạo hiểm đến đây mạo hiểm giả. Turan hơi không kiên nhẫn muốn đuổi đi đối phương. Yêu quý mạo hiểm người trẻ tuổi. Ta chỗ này có thể không chào đón người xa lạ. Mời rời đi. Phong tháo xuống cái mũ. Ý vị thâm trường phát ra cười khẽ. Không. Đồ Lan tiên sinh. Ta có lẽ là người xa lạ. Nhưng hắn cũng không phải. Hắn tránh ra ngoài cửa. Nhượng đứng ở phía sau Cybertron trực diện vị này bạc quạ đen huy chương vu sư. Turan sắc mặt trắng bệch. Nhìn lấy ở ngực mang theo đồng kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Khuôn mặt kia hắn có thể sẽ không quên. Đang nháy vàng trấn rừng rậm hắn đánh chết đối phương. Nhưng về sau nhận được Auto đặc biệt phong thư. Đáng chết thánh kỵ sĩ được người cứu xuống tới. Về tới Blog đặc biệt thành giáo đình. Cho nên hắn mới tránh đến nơi này. Tránh một chút danh tiếng. Nhưng đối phương hiện tại xuất hiện ở trước mặt mình. Hành tung của hắn bại lộ, Turan cơ hồ bị sợ ngây người, vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ thánh kỵ sĩ đến cửa báo thù. Khó có thể tin, Cybertron nhìn lấy cửu nhân, hai mắt giống là một thanh lợi kiếm, hàn quang ẩn ẩn, Đồ Lan tiên sinh, ngươi đã từng muốn giết chết ta, nhưng thần phù hộ để ngươi không có đạt được. Hiện tại ta trở về, ta đem đại biểu thánh quang thẩm phán tội ác của ngươi. Một tên đồng kiếm huy chương thánh kỵ sĩ, Turan lấy lại tinh thần, hoang dã trong ngoại trừ thánh kỵ sĩ cùng đồng bạn của hắn. Không có những người khác, đây là một cái cơ hội tốt, đền bù tránh vàng trấn trong rừng rậm thất thủ cơ hội tốt. Hắn nhếch miệng lộ ra màu vàng hàm răng, đồng dạng sai lầm không thể phạm hai lần. Hiển nhiên, ngươi lại phạm vào một sai lầm. Sai lầm đoán chừng địch ta thực lực của hai bên. Cybertron thánh kiếm mũi kiếm trùng điệp châm. Trên mặt đất, thánh quang khuếch tán, tuyết động bị thổi bay. Toàn bộ phòng nhỏ đều đang run rẩy. Một tiếng ầm vang phòng nhỏ bắt đầu nhanh chóng đổ sụp. Turan thân thể hóa thành một đoàn khí lưu màu đen gấp nhanh rời đi sụp đổ nhà gỗ nhỏ. Hóa thành một con quạ vọt ra ngoài. Rơi vào thánh quang liên lụy phạm vi bên ngoài. Khôi phục hình người, khóe miệng mang theo ý cười. Nhà gỗ nhỏ tại Cybertron cùng phong trước mặt ngã xuống, hóa thành phế tích. Phế tích bên trong rít gào lên thanh âm: đáng chết Turan, xảy ra chuyện gì? Một mực con chuột nhỏ từ sụp đổ phế tích trong chui ra. Khôi phục hình người, Ai Long Mã Tư khác còn muốn phàn nàn vài câu, nhưng hắn mắt chuột thấy được người quen, đã từng tìm kiếm mình tên kia người trẻ tuổi Phong. Bọn họ tìm đến nơi này, khó có thể tin, khôi phục hình người, Ai Long Mã Tư khắc kêu lên sợ hãi, đáng chết. Lão bằng hữu, ngươi nghĩ không ra, đánh nghe ta người cũng là vị kia mang theo mũ dạ người trẻ tuổi. Hắn vậy mà mang theo một tên thánh kỵ sĩ. Turan hài cốt một dạng trên ngón tay hiện ra u ngọn. Lửa màu xanh lục thiêu đốt lên, lại không có nửa điểm nhiệt độ. Lão bằng hữu, đối thủ của ngươi cùng đối thủ của ta cùng nhau xuất hiện. Nhiều cơ hội tốt, giết bọn hắn, ngươi cùng ta có thể rời đi nơi này. Ai Long Mã Tư khác không chần chờ. Hắn đồng ý Turan đề nghị, thân thể da thịt bắt đầu thối rữa. Mùi máu tươi tràn ngập bốn phía, trắng noãn tuyết động biến huyết hồng, tuyết động hạ khô cạn thảm thực vật bắt đầu hư thối. Phát ra nồng đậm gây mũi mùi vị, khiến cho người đầu óc quay cuồng, một trận ôn dịch đầy đủ nhượng thánh kỵ sĩ cùng cái này người. Trẻ tuổi biến thành thi thể, ôn dịch lan tràn đi, đưa bọn hắn qua địa ngục. Ai Long Mã Tư khắc chuyên chú vào nghiên cứu ôn dịch. Ôn dịch bệnh độc cấp tốc khuếch tán, đem chung quanh hết thảy sinh mệnh cướp đi. Hắn khẽ ngâm, ôn dịch bài hát ca tụng làm cho người bực bội bất an. Turan thủ trưởng chậm rãi tại trước mặt di động, mặt đất biến cháy đỏ, bắt đầu lan tràn. Hắn thấp giọng ngâm sướng cùng Ai Long Mã Tư khắc phù hợp với nhau. Ôn dịch cùng địa ngục chi hỏa là tốt nhất phối hợp. Không có chút nào không hài hòa cảm giác, cháy đỏ mặt đất cùng đục ngầu ôn dịch khí tức cấp tốc lan tràn. Chạm tới Cybertron thánh kiếm phát ra thánh quang phạm vi, thánh quang dần dần ẩn lui, cháy đỏ thổ địa thiêu đốt lên hư huyễn hỏa diễm, cùng đục ngầu ôn dịch khí tức nhanh chóng thôn phệ. Hai tên bạc quạ đen huy chương vu sư kết hợp, coi như thánh quang trời sinh đối ôn dịch cùng địa ngục chi hỏa có trời sinh khắc chế năng lực, cũng có vẻ hơi cố hết sức. Đối mặt tàn phá bừa bãi ôn dịch thủy triều cùng đất khô cằn, Phong không muốn sớm như vậy xuất thủ, nhượng vị này cố chấp thánh kỵ sĩ ăn chút đau khổ. Về sau hắn hội càng ỷ lại chính mình. Cố chấp Cybertron không nghĩ thông miệng cầu người. Hắn tin tưởng thần phù hộ đủ để cho hắn tới bất luận cái gì tà ác. Băng lãnh trong gió lạnh, trên trán toát ra mồ hôi, thánh kiếm phát ra run rẩy. Hắn cúi người xuống, một gối quỳ một chân trên đất, phải tay nắm lấy thánh kiếm chuôi kiếm, bảo trì thánh kiếm sẽ không ngã xuống. Tay trái chạm đến chạm đất mặt, trên ngón tay thánh quang xông vào mặt đất. Thánh quang biến cường thịnh hơn, trên thân thể của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng. Thánh quang hỏa diễm sẽ không đả thương cùng chung với thần người hầu. Sẽ chỉ thiêu đốt tà ác. Vĩnh hằng thánh quang bảo hộ ánh sáng. Thẩm phán tà ác, bụi về với bụi, đất về với đất, nhượng tà ác vĩnh đọa địa ngục. Ánh sáng trở lại nhân gian, nhân từ thần, trong miệng của hắn phát ra hướng duy nhất thờ phụng thần khẩn cầu châm ngôn. Ở ngực đồng kiếm huy chương phát ra siêu việt ban ngày quang mang. Ngọn lửa màu vàng óng từ mặt đất hiển hiện, đốt lên ôn dịch thủy triều. Địa ngục chi hỏa lan tràn bị ức chế ở song phương lâm vào rằng co. Turan cùng Ai Long Mã Tư Khắc phát ra sợ hãi thán phục. Đáng chết đồng kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Lừa gạt chúng ta, hắn sở hữu ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ thực lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.